Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Đào Hoa Yến. Tạ Gia Ngữ tuy rằng bối phận lớn một ít, nhưng ở ngoại nhân xem ra, chung quy không phải văn xương hậu phủ đương gia người, mà lần đầu tới nơi đây, cho nên, liền cùng Tạ Tư Nhị cùng nhau, đi theo Triệu Thị cùng Lê Thị mặt sau. Đối với Thừa Ân hầu phủ tuyệt đại đa số người tới nói, Tạ Gia Ngữ đều là một cái xa lạ tồn tại, chỉ là nhân kia dung mạo tuyệt mỹ, tuy rằng đi theo đoàn người mặt sau, như cũ làm cho không người nào có thể bỏ qua. Lui tới tân khách, vội vội vàng vàng hạ nhân, phàm là nhìn đến văn xương hầu phủ người, ánh mắt đều rơi vào Tạ Gia Ngữ trên người. Tạ Gia Ngữ vẻ mặt tươi cười, đối với những người này nhìn chăm chú không chút để ý. Chung quy, 40 năm trước cũng là như thế, không khác, đã thành thói quen. Đứng ở một bên Tạ Tư Nhị sớm đã thể hội qua như vậy rầm rộ, cho nên, đứng ở một bên đĩnh trực lưng và thắt lưng, cùng có vinh yên, mà bên kia Tạ Tư Lan cùng Tạ Liên sắc mặt lại không quá dễ nhìn. Tạ Tư Lan là văn xương hầu phủ thân phận địa vị tối to tiểu thư, mà Tạ Liên là văn xương hầu phủ lớn đẹp nhất vị kia. Thường lui tới thời điểm, hai vị này một vị bằng vào thân phận, một vị bằng vào mỹ mạo, hấp dẫn người chú mục năng lực từ trước đến giờ là không phân sàn sàn như nhau. Chỉ là hôm nay đến một vị Tạ Gia Ngữ, mọi người tuy không biết thân phận nàng, nhưng ánh mắt lại khó có thể rời đi. Điều này cũng làm cho Tạ Liên càng thêm tức giận. Từ trước, Tạ Liên còn có thể ân ủi chính mình là thân phận vấn đề cùng với Triệu Thị chèn ép, cho nên đại gia mới chú ý không đến nàng. Khả hôm nay mới biết, nếu ngươi đầy đủ mỹ mạo, thân phận địa vị lại tính cái gì? Tầm mắt của mọi người một dạng không ly khai ngươi, tất cả mọi người sẽ chú ý tới ngươi. Tạ Gia Ngữ tất nhiên là không biết mấy người này trong lòng suy nghĩ, nàng chính đang mong đợi cúng Tô Ngưng Lộ gặp. Không biết Tô Ngưng Lộ gả cho Tề Hằng sau qua được như thế nào đây. Đại phu nhân, vị này là ở trên đường hành tẩu tại, trên đường đi gặp một vị quen biết chi gia phu nhân. Vị phu nhân kia nhìn thấy Tạ Gia Ngữ khuôn mặt, nhịn không được hỏi Triệu Thị. Triệu Thị thần sắc cứng đờ, nhìn Tạ Gia Ngữ, đạo, vị này là ta Tạ gia tộc chung một vị cô cô, nay tại phủ ở đây, hôm nay vừa vặn là đào hoa yến, mà mang nàng đến xem môn sơ. Tạ Gia Ngữ nghe sau, trên mặt không lộ vẻ, nhưng trong lòng cười lạnh vài phần. Triệu Thị, thật đúng là đỡ không nổi tường, ở bên ngoài cũng như vậy không có đúng mực, đều là người Tạ gia, chẳng lẽ nàng bị giễu cợt, Triệu Thị liền có thể rơi xuống hảo. Nga, nguyên lai là trong tộc đến a, ha ha. Lớn ngược lại là rất dễ nhìn. Vị phu nhân kia vừa nghe đến thân phận của Tạ Gia Ngữ, ánh mắt lập tức không có nguyên lai như vậy coi trọng, có vẻ có chút khinh thường. Quả nhiên, dạng người gì giao cái dạng gì bằng hữu. Nghĩ đến Triệu Thị làm người, chắc hẳn cùng nàng hiểu biết chi nhân cũng là không sai biệt lắm tính tình. Tạ Gia Ngữ mắt lạnh nhìn qua, mí mắt đều không nhúc nhích một chút. Lê Thị thấy thế, cười giải thích, đại tẩu cùng hoàng phu nhân nói đùa, nhà chúng ta vị cô cô này là Vạn Tuế ra xuống khẩu dụ chính miệng thừa nhận biểu muội, nay có thể ở lại tại trong phủ chúng ta, là chúng ta văn xương hầu phủ phúc khí. Hoàng phu nhân nghe sau mở to hai mắt nhìn, trước đó liền nghe nói bên người hoàng thượng nội thị đi văn xương hầu phủ nhận thức một môn thân thích, không nghĩ đến chính là trước mắt vị này. Nghĩ đến vừa mới Triệu thị giới thiệu, nàng có chút không vui nhìn qua. Đây không phải là hố nàng sao? Hoàng thượng thừa nhận biểu muội cùng trong tộc đến người, có thể một dạng sao? Nguyên lai là ngài. Thất lễ, hoàng phu nhân cười làm một đơn giản lễ. Tạ gia ngự khóe miệng cười cười, nhưng ý cười lại chưa đạt đáy mắt, nhẹ nhàng nói một tiếng, ân, dứt lời, liền không hề xem người này, mặc kệ người này là thân phận gì, thoạt nhìn niên kỷ bất quá là 3-40 tuổi, nhỏ hơn nàng hơn, nàng ngủ say trước. Phỏng chừng người này còn chưa sinh ra, có cái này nhạc đệm, Triệu thị trên mặt biểu tình càng phát khó coi, nhưng nàng cũng không dám nói thêm gì. Trước, nàng ở trong phủ còn chưa ý thức được hoàng thượng biểu muội này tầng thân phận có bao nhiêu dùng. Tốt, hôm nay thấy hoàng phu nhân thái độ, cảm giác mình trước tựa hồ đánh giá thấp Tạ gia ngữ. Như vậy nghĩ, kế tiếp Triệu thị liền trầm mặc không nói, mang theo mọi người đi bái phòng thừa ân hầu phủ nữ chủ nhân, cũng chính là Tô Ngưng Lộ. Tại nhìn thấy Tô Ngưng Lộ trước, Tạ gia ngữ chưa bao giờ nghĩ tới nay nàng sẽ là như vậy bộ dáng. Chỉ thấy phòng ghế trên có hai thanh hoàng hoa lê lục phương ghế có tay vịn, trung gian cách một chương thật cao hẹp hẹp hoàng hoa lê bàn vuông. Bên trái ghế dựa hôm nay là không, mà bên phải trên ghế thì là ngồi một người. Người này ăn mặc cực kỳ chú ý, trên trán hệ một căn màu đỏ thẫm khăn bịt trán. Thanh ti ở giữa có thể thấy được từng đợt đầu bạc. Cẩn thận tỉ mỉ tất cả đều sơ đến mặt sau. Trên đầu mặt cắm một chi phúc thọ song toàn bạc chamani, khuôn mặt trắng nõn, làn da lóe sáng, thoạt nhìn bảo dưỡng vô cùng tốt. Cặp kia lúc tuổi còn trẻ có hơi nhướn lên thần thái phi dương, ánh mắt cao ngạo, ánh mắt nay lại đạp lạp mí mắt, khóe mắt nếp nhăn phảng phất có thể cắm lên một đóa đào hoa. Lúc này tuy rằng mang theo cười, nhưng thật sâu pháp lệnh văn cùng với từng đạo nếp nhăn vẫn có thể khiến cho người nhìn ra người này bình thường sinh hoạt qua được cũng không như thế nào tư thái. Tại thân thể của nàng thượng, mặc một bộ sâu sắc tơ lụa áo choàng, mặt trên dùng tơ vàng tế tế phác thảo vô số phúc tự. Thoạt nhìn vừa đột hiển thân phận tôn quý, lại không mất uy nghiêm mà ni, chỉ là mặc dù là trang điểm lại được thể hào phóng cùng cao quý. Cũng khó giấu nàng nay đã là một cái lão thái thái sự thật. Những kia dùng để hình dung tài hoa hay là mỹ mạo từ ngữ lại là rốt cuộc chưa dùng tới thân thể của nàng thượng. Đây cũng là Tô Ngưng Lộ nay bộ dáng. Đây cũng là Tạ gia ngữ trước không hề nghĩ đến bộ dáng. Nàng chỉ nghĩ đến trước mặt nàng diệu võ dương oai, mượn từ nàng cháu gái cùng với chất tôn nữ sự tình giận nàng một khí. Nhưng không nghĩ đến nàng nay sớm đã không phải trước cái kia nàng. Hơn 40 năm qua, lại mỹ lệ nữ tử cũng đều chi mộ. Tạ gia ngự cầm khăn tay che che miệng, dụ con mắt, che khuất trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Nhìn một tả một hữu đứng ở sau lưng nàng hầu hạ hai vị tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp cô nương, Tô Ngưng Lộ lão thái càng thêm rõ ràng. Tạ gia ngữ mặc dù trước có trăm ngàn kiểu ý khó thường ngày, lúc này nhìn đến Tô Ngưng Lộ bộ dáng như vậy cũng đã sớm tiêu rơi hơn phân nửa. Cầm khăn tay tay lặng lẽ sờ sờ chính mình như trước trơn mềm khuôn mặt, nghĩ rằng nàng một cái đang ở tại Bích Ngọc niên hoa thanh xuân như trước thiếu nữ cùng một cái lão thái thái, so cái gì mỹ đâu, đây không phải là đang khi dễ người sao. Chính như vậy nghĩ, tay áo lại bị bên cạnh Tạ Tư Nhị nhẹ nhàng kéo kéo. Tạ gia ngữ phục hồi tinh thần, lúc này mới phát hiện đầy phòng ánh mắt đều tụ ở thân thể của nàng thượng. Cô tổ mẫu, vừa mới tạ đại phu người không phải nói cô gái này đến từ chính Bắc quận ở nông thôn sao? Có lẽ là nghe không hiểu quan thoại đâu. Ngài chớ cùng nàng bình thường so đo, đứng ở một bên Tô San Nhi nói. Người này không phải người khác, chính là Tô Lâm Nhi đại tỷ. Kể từ khi biết muội muội bị trước mặt mọi người gian dậy là vì Văn Xương hầu phủ một cái tiểu thư, nàng liền chán ghét thượng người khởi sướng. Bởi vì ngày đó Tô Lâm Nhi bị gian dậy thì nàng cũng có mặt, mất hảo đại nhất cái mặt mũi, làm hại nàng hồi lâu đều không dám đi ra ngoài. Vừa vặn vừa mới nghe giới thiệu, không cần phải nói, nàng cũng biết che nửa khuôn mặt thiếu nữ là người nào. Tô Ngưng Lộ nghe sau cười cười, nghiêng đầu vỗ vỗ Tô San Nhi mu bàn tay, nói: San Nhi, không nên nói như vậy, các ngươi tuổi sấp xỉ, trong chốc lát có thể nhiều dậy dậy, vị cô nương này là cô tổ mẫu. San Nhi trong chốc lát nhất định sẽ hào hào dậy dậy, vị tiểu thư này, Tô San Nhi cười nói. Đang ngồi người nghe sau, dồn dập khen Định Viễn hầu phủ hội dậy nữ nhi, khen Tô San Nhi khéo léo hào phóng, đồng thời cũng có không thiếu khinh bỉ ánh mắt đưa lên ở Tạ Gia Ngữ trên người. Tạ Gia Ngữ đợi mọi người nghị luận trong chốc lát sau, đi về phía trước một bước, từ Triệu thị phía sau đi ra, có hơi đứng ở nàng phía trước một điểm vị trí. Lúc này, vừa lúc đứng ở phòng trung ương, hành tẩu tại, nhìn nàng mạn diệu dáng người, trên đầu đeo phụ tùng, mỉm cười ánh mắt, mọi người dần dần ngừng miệng. Có kia vừa mới ở trong sân liền thấy qua Tạ Gia Ngữ người, tỷ như hoàng phu nhân. Tại đại gia nghị luận cười nhạo thời điểm liền chính không nguy hiểm ngồi một chút không dám lại đối Tạ Gia Ngữ lộ ra khinh bỉ thần sắc. Mà cái khác gặp qua của nàng phu nhân tiểu thư, cũng từ quần áo nhìn ra nàng là ai. Nhớ tới vừa mới gặp khi kinh diễm, cũng dần dần không hề lời nói. Tô Ngưng Lộ nhìn đứng ở trong phòng khách tại Tạ Gia Ngữ, tổng cảm thấy này phó bộ dáng dường như đã gặp nhau ở nơi nào. Khả trong khoảng thời gian ngắn lại có chút tưởng không đứng dậy, trên mặt cũng chậm chậm nổi lên suy tư thần sắc. Gặp đại gia dần dần đình chỉ tiếng nghị luận, Tạ Gia Ngữ từ từ lấy ra che khuôn mặt khăn tay, hai tay giao điệp đặt ở bụng, vừa không có khom người, cũng không có khom lưng, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu một cái, ý cười diễm diễm đạo: Tề phu nhân hảo. Nói xong, ánh mắt liền nhìn thẳng qua đi. Lúc này, trừ Văn Xương hầu phủ người, cũng không ai chú ý tới Tạ Gia Ngữ cái này không lắm cung kính hành lễ. Bởi vì đại gia suy nghĩ đều bị Tạ Gia Ngữ mỹ mạo chiếm cứ. Phòng khách trong thường thường truyền tới vài tiếng liên tiếp hút không khí tiếng, còn có một chút nghị luận cùng tán thưởng thanh âm: Ni đẹp quá cô nương, ta sống lớn như vậy, lần đầu tiên gặp như vậy mạo mỹ chi nhân, thật đúng là thanh thủy gia phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức, đẹp quá a. Đây rốt cuộc là nơi nào đến cô nương? Lạch cạch, chén sứ rơi xuống đất, phát ra đến một cái thanh âm vang dội. Mọi người dồn dập nhìn về phía phát ra âm thanh địa phương. Đầy phòng tiếng động lớn ồn ào cũng ngưng bặt. Từ lúc Tạ Gia Ngữ buông xuống đến khăn tay, Tô Ngưng Lộ cả người liền ngây ngẩn cả người. Này quen thuộc khuôn mặt, này thanh âm quen thuộc, cho dù qua bốn mươi mấy xuân mùa thu, vẫn làm cho người khó có thể quên. Nàng không phải sớm đã chết rồi sao? Nàng không phải sớm đã trúng độc bỏ mình sao? Như thế nào hôm nay sẽ còn xuất hiện đang lúc mọi người trước mặt? Như vậy nghĩ, Tô Ngưng Lộ nhịn không được đứng lên, đặt ở bên tay bát trà cũng không cẩn thận đụng rớt. đứng ở nàng một bên, cháu gái Tô San Nhi cùng với cháu gái Tề Tử Hy nguyên bản muốn nói vài câu. Trường hợp nói, kết quả nhìn đến Tô Ngưng lộ sắc mặt, tất cả đều ngừng miệng, tiến lên đây muốn đỡ nàng. Tô Ngưng lộ lại không khiến bên cạnh tiểu bối đỡ, đi về phía trước nửa bước, nhịn không được hỏi, ngươi là ai? Tạ Gia Ngữ nhìn Tô Ngưng lộ, khóe miệng tươi cười làm sâu sắc, thong dong đạo, Tề phu nhân vừa mới không phải đã muốn nghe được ta đại cháu dâu nhi giới thiệu sao? Ta là Văn Xương Hầu phủ cô nương, nói, nhàn nhạt liếc một cái Triệu thị. Triệu thị nhìn Tạ Gia Ngữ ánh mắt có hơi có chút khẩn trương, nghĩ đến hôm nay Tạ Gia Ngữ nếu là ở nơi này mất xấu, nàng trở về chỉ sợ cũng sắp ăn công công liên lụy. Nhanh chóng bổ sung thêm, lão phu nhân, đều tại ta vừa mới chưa nói xong. Vị này không chỉ là chúng ta Văn Xương Hầu phủ đến từ Bắc quận trong tộc cô nương, vẫn là trước đó vài ngày hoàng thượng xuống khẩu dụ thừa nhận biểu muội. Tô Ngưng lộ nghe sau, trên mặt thần sắc càng thêm chấn kinh, nhìn Triệu thị một chút sau, vừa nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh đứng ở giữa phòng khách, tùy ý người quan sát Tạ Gia Ngữ, ngươi rốt cuộc là ai? Tô Ngưng lộ lại có chút thất thố hỏi. Tạ Gia Ngữ không nghĩ đến Tô Ngưng lộ hôm nay như thế cố chấp, nhẹ giọng nói, ta là Tạ Gia Ngữ, phụ thân đến từ chính Bắc quận, ta nay tại Văn Xương Hầu phủ, đồng thời ta còn là hoàng thượng biểu muội. Phu nhân nói ta là ai đâu? Nói xong, còn hướng về phía Tô Ngưng lộ chớp mắt. Tô Ngưng lộ nghe sau, nhìn trước mắt này trương rất nhiều năm trước quen thuộc gương mặt, thân mình không khỏi lung lay một chút. Tổ mẫu, cô tổ mẫu, thấy thế, Tô San Nhi cùng Tề Tử Hy nhanh chóng tiến lên đây đỡ nàng. Đấy phòng tân khách cũng gấp đứng lên muốn tới xem một chút Tô Ngưng lộ tình huống. Tô Ngưng lộ vỗ vỗ trán đầu, hướng tới mọi người phất phất tay, đạo, không ngại, nói xong lại tiếp tục nhìn chằm chằm Tạ Gia Ngữ xem mon sơ, không đúng. Tuy rằng diện mạo tương tự, thanh âm tương tự, nhưng tuổi tuyệt đối không phải. Vị kia nếu là sống, khẳng định không phải như vậy bộ dáng, nhất định là cùng nàng một dạng tuổi già sức yếu, qua tuổi 50 chi nhân. Nàng tận mắt nhìn đến Tạ Gia Nhu hạ táng, tuyệt không có khả năng này giả bộ. Trên đời tương tự người nhiều như vậy, bọn họ lại xuất từ đồng nhất cái trong tộc, diện mạo tương tự cũng thực bình thường. Trước mắt không phải có một ví dụ sao, của nàng đại cháu gái Hy Nhi cực mỹ, cùng nàng lúc tuổi còn trẻ diện mạo cực kỳ tương tự. Như vậy nghĩ, Tô Ngưng lộ nhìn thoáng qua đứng ở thân thể của nàng bàng, trong ánh mắt để lộ ra đến ẩn ẩn thân thiết Tề Tử Hy, vươn tay ra vỗ vỗ tay nàng, lấy kỳ trần ân. Sau đó, nghĩ đến hôm nay đào hoa yến đều bởi thiếu nữ trước mắt, bởi vậy, lấy lại bình tĩnh, lần nữa ngồi trở lại đến vị trí cũ thượng. Đối với tò mò các tân khách, cười nói, thật sự là ngượng ngùng, vừa mới nước trà quá nóng, không cầm chắc ngã sấp xuống địa thượng. Tề Tử Hy thấy thế, ôn nhu nói, tổ mẫu không cần chú ý, chính cái gọi là hàng tháng bình an, ngã gì đó ngược lại là triệu chứng tốt. Các tân khách vừa nghe lời này, lập tức dồn dập đạo, đúng a, triệu chứng tốt, ngụ ý bình an. Tạ Gia Ngữ gặp Tô Ngưng lộ vẫn là như lúc tuổi còn trẻ một loại làm vẻ ta đây, khóe miệng có hơi mang theo một tia châm chọc tươi cười. Vừa vặn, lúc này Tô Ngưng lộ nhìn lại, gặp Tạ Gia Ngữ như thế, sắc mặt lập tức có chút không nhịn được. May mà, Tạ Gia Ngữ sắc mặt lại khôi phục như thường. Tô Ngưng lộ cũng chỉ làm vừa mới cái kia tươi cười là nàng hoa mắt. chưa từng thấy qua, thiếu nữ này, thật có chút tà tính. Cảm ơn ngươi tới tham gia nhà của chúng ta đào hoa yến. Chắc hẳn Bắc quận không có như thế mỹ lệ đào lâm. Tiểu cô nương có thể trong chốc lát khiến bọn hạ nhân dẫn đi xem monster. Tô Ngưng Lộ âm thầm châm chọc đạo, Tạ Gia Ngự cũng không dục lại càng nhiều nói với nàng cái gì. 40 năm trước không thích nói chuyện với nàng, 40 năm sau như cũ như thế. Huống hồ, Bắc quận đến cùng có hay không có như vậy đào lâm, nàng cũng không biết. Hơn nữa, Tô Ngưng Lộ những lời này hoàn toàn không đả thương được nàng, bởi vì nàng từ trước đến giờ không cảm thấy Bắc quận là của nàng ra. Nàng từ sinh ra liền tại kinh thành, chưa bao giờ đi qua Bắc quận. Bởi vậy, trong lòng hắn kinh thành mới là của nàng ra. Bất quá, này không gây trở ngại nàng chào phúng vài câu. Xem ra phu nhân đối Bắc quận rất là quen thuộc a. Chắc hẳn lúc tuổi còn trẻ không ít đi qua đi, bằng không làm sao lại biết như vậy rõ ràng. Đáng tiếc ta tuy tại Bắc quận lớn lên, nhưng mỗi ngày đều ở đây trong nhà, không phải đọc sách chính là học tập theo cùng với cầm kỳ thư họa, không có gì cơ hội ra ngoài. Là lấy đối Bắc quận tình huống còn không có phu nhân quen thuộc đâu. Tạ Gia Ngữ không cứng không mềm nói. Lời này vừa nói ra, trong thính đường lại ân tĩnh lại. Này danh tướng mạo sắc tuyệt mỹ thiếu nữ rốt cuộc là cái gì lai lịch, cũng dám như vậy cùng thừa ân hầu phu nhân nói. Tô Ngưng Lộ từ lúc sinh ra liền không ra qua kinh thành, Bắc quận là bộ dáng gì nàng biết làm sao được. Hơn nữa, Tạ Gia Ngữ mấy câu nói đó chẳng phải là tại châm chọc nàng làm khuê các nữ tử lại không ân phận, cả ngày ra bên ngoài chạy. Nghĩ đến Tề Hằng sở dĩ sẽ cùng Tạ Gia Ngữ từ hôn vòng ra cưới nàng, cũng là bởi vì lần đó ra ngoài du ngoạn. Tô Ngưng Lộ sắc mặt nhất thời trở nên phi thường khó xem monster. Nếu không phải Tạ Gia Ngữ dài như vậy bộ mặt, khiến Tô Ngưng Lộ có chút chột dạ, chỉ sợ sớm đã nổi giận. Đứng ở một bên Tô San Nhi cùng Tề Tử Hy cũng có chút kinh ngạc. Thiếu nữ trước mắt nói nhiều như vậy bất kính lời nói, nhưng là tổ mẫu lại không có răn dạy nàng. Không biết trong này rốt cuộc là cái gì nguyên do. Theo trầm mặc thời gian càng ngày càng trưởng, thiếu nữ trước mắt tươi cười càng phát làm sâu sắc. Chung quanh tân khách cũng dần dần có một ít tiếng nghị luận. Làm thừa ân hầu phủ đại tiểu thư, Tề Tử Hy nhìn đến tình như vậy dạng, không thể không động thân mà ra. Này vì Tạ tiểu thư nói đùa, Bắc quận như vậy địa linh nhân kiệt địa phương, có không ít tương quan bộ sách đâu. Mười mấy năm trước, xuất thân Bắc quận trạng nguyên lang Lý Hạ Chí liền viết một bản dấu bé Bắc quận địa lý chí dấu lớn. Là lấy, mặc dù là không đi qua Bắc quận, cũng có thể từ thư thượng lý giải Bắc quận phong mạo. Tổ mẫu, ngài nói có đúng hay không? Tề Tử Hy cười giải vây đạo. Tề Tử Hy lời nói này được thật xinh đẹp, vừa thay Tô Ngưng Lộ giải vây, lại tán dương Tạ Gia Ngữ, đồng thời còn không giấu vết hiển lộ ra chính mình đọc sách phần đông, học thức uyên bác, khiến đang ngồi tân khách tán thưởng gật gật đầu, dồn dập cảm khái nói: trẻ tuổi này đồng lứa tiểu thư chung ưu tú nhất làm thuộc thừa ân hầu phủ đại tiểu thư. Tạ Gia Ngữ cũng không khỏi không vì Tề Tử Hy lời nói điểm khen ngợi. Hậu sinh khả úy a, so nàng tổ mẫu năm đó mạnh hơn nhiều. Tề tiểu thư nói được hữu lý, dứt lời liền không hề lời nói. Tô Ngưng Lộ lúc này cũng cuối cùng từ chuyện cũ chung phục hồi tinh thần, nghiêm túc nhìn Tạ Gia Ngữ vài lần. Nghĩ đến hôm nay mở tiệc chiêu đại đại gia mục đích, Những kia tích ở trong lồng ngực răn dậy châm chọc cùng trách móc nặng nề liền dần dần lại nuốt trở vào. Nàng muốn nhịn xuống, thiếu nữ này quá tà, hôm nay không thể phá bỏ. Đây chính là quan hồ nàng nương ra cùng nhà chồng mặt mũi đại sự. Là lấy, nói, ân, Hy Nhi nói được chính là, tổ mẫu cũng là từ thư thượng thấy tương quan phương diện giới thiệu. Kế tiếp, Tô Ngưng Lộ lại cùng Triệu Thị nói vài câu trường hợp nói sau. Đoàn người liền ngồi xuống, Tạ Liên cùng Tạ Tư Lan cũng có chút ghen tị Tạ Gia Ngữ. Bất kể là ánh mắt của mọi người tán dương nói, vẫn là thừa ân hầu phu người chăm sóc, đều đủ để cho người cảm giác được ghen tị. Từ trước tại phủ trong còn chưa cảm thấy cái gì, vừa ra tới liền phát hiện đại gia chênh lệch. Tuy rằng họ Văn Xương Hầu Phủ cùng Thừa Ân Hầu Phủ từ trước đến giờ quan hệ phi thường bình thường. Thừa Ân Hầu Phủ tuy rằng so với bọn hắn Văn Xương Hầu Phủ ẩn ẩn cao hơn nhất đẳng, nhưng họ còn không đến mức gấp gáp nịnh bợ. Chỉ là loại này đại gia có thể không phân địch ta khác biệt đối đãi, thật khiến cho người hâm mộ. Ngồi xuống sau, cũng có không ít người thấu lại đây nói chuyện với Tạ Gia Ngữ, hỏi thăm của nàng một vài sự nhi. Chung quy, có thể làm cho Thừa Ân Hầu Phu người thất thố. Có thể như vậy, có tin tưởng oán giận Thừa Ân Hầu Phu người còn có thể làm cho Thừa Ân Hầu Phu người không nổi giận. Nói không chừng Tạ Gia Ngữ thật sự có chút đặc thù. Nói trong chốc lát nói sau. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, đoàn người liền đi mặt sau đào hoa yến. Đã muốn thành thân nữ quyến tự nhiên là ở trong sảnh đường hoặc là phía ngoài đình lang ở ngồi. Mà vì thành thân tiểu cô nương nhóm thì là quần tam tụ ngũ đi dạo loanh quanh. Văn Xương Hầu Phủ vài vị cô nương cũng chung quanh đi dạo loanh quanh. Chỉ là nguyên bản mọi người cùng nhau đi tới, kết quả mới vừa đi ra ngoài không bao xa, đại gia liền đều tan phần mình dung nhập vào chính mình vòng nhỏ chung. Tạ Gia Ngữ bên người cũng chỉ còn lại một cái Tạ Tư Nhị. Bất quá đầu chú đến trên người nàng ánh mắt cũng không ít, không phải là ở nói nhỏ nói của nàng diện mạo, là ở bàn luận xôn xao của nàng ăn mặc. Có kia gan lớn sẽ còn tiến lên đây hỏi một phen. Vị này, muội, tỷ, tiểu cô nương vốn muốn gọi Tạ Gia Ngữ tỷ tỷ hoặc là muội muội, nhưng nghĩ vừa mới ở trong sảnh đường nghe được thân phận, lại cảm thấy không tốt lắm. Mà ni tuy rằng Tạ Gia Ngữ tuổi trẻ, nhưng bối phận lại cao hơn người ngoài thượng hai bối. Này nhưng làm sao gọi cho phải đây? Tạ Gia Ngữ nhìn trước mắt tiểu cô nương sắc mặt đều nghẹn đỏ, thiện giải nhân ý đạo, kêu ta Tạ tiểu thư liền là. Tiểu cô nương vừa nghe trước mắt sáng lên, đạo, rất tốt. Tạ tiểu thư, ngươi này trên người xiêm y là nơi nào làm? Như thế nào như vậy hảo xem? Tạ Gia Ngữ nhìn trên người mình xuyên xiêm y, cười nói, là Thành Y Các làm. Thành Y Các, ta từ trước như thế nào chưa thấy qua loại này hình thức. Một cái khác diện mạo tươi đẹp tiểu cô nương hỏi, người này không phải người khác, chính là Huệ cùng trưởng công chúa cháu gái, Vệ Tương. Tạ Gia Ngữ cười giải thích, ân, ta tại bản vẽ thượng sửa lại một ít. Vệ Tương bừng tỉnh đại ngộ đạo, trách không được ta chưa từng thấy qua. Được đến muốn câu trả lời sau, có mấy cái tiểu cô nương liền rời đi. Khả Vệ Tương lại không có rời đi, liền đứng ở một bên theo Tạ Gia Ngữ. Sau lưng nàng còn theo mấy cái tiểu cô nương. Tạ Gia Ngữ thấy thế, uyển chuyển nói, vị tiểu thư này, chúng ta muốn đi vườn đi dạo. Ngài, tốt, vừa lúc nơi này ta đến qua. ta mang bọn ngươi cùng nhau đi dạo đi, Vệ Tương đạo. Nói xong, lại giới thiệu thân phận của bản thân. Ta gọi Vệ Tương, tổ mẫu là Huệ Cùng trưởng công chúa. Phụ thân ta là Lệ Bộ thị lang. Tạ Gia Ngữ nghe sau trước mắt sáng lên. Hỏi, Huệ Cùng trưởng công chúa. Tạ Tư Nhị nhỏ giọng tại Tạ Gia Ngữ bên tai giải thích một chút thân phận của Vệ Tương. Là trước đoạn thời gian khiển trách Tề Tứ trưởng công chúa. Tạ Gia Ngữ gật gật đầu. Nếu không đoán sai, Huệ Cùng xác nhận cùng nàng cùng năm sở sinh, nhưng so nàng lớn hơn một tháng vị kia biểu tỷ. Nghĩ đến đây, Tạ Gia Ngữ tươi cười chân thành rất nhiều, nhìn Vệ Tương từ ái hỏi, hôm nay trưởng công chúa đã tới. Vệ Tương cảm thấy Tạ Gia Ngữ tươi cười là lạ, cả người phát lạnh, đạo, hẳn là đến a, ta buổi sáng theo ta nương cùng đi đến, tổ mẫu nói chậm một chút lại đến, ta xem tổ mẫu không hẳn nghĩ đến, chỉ là này Thừa Ân hầu phủ người quá mức đáng ghét, lại nhiều lần đi thỉnh, tổ mẫu cũng không tốt quá mức từ chối. Tạ Gia Ngữ phốc suy một tiếng, bật cười. Không nghĩ đến, Huệ Cùng vãn bối cũng là như vậy một cái thẳng tính. Ân, chúng ta đây cùng đi dạo đi. Tạ Gia Ngữ đạo. Vệ Tương trước mắt sáng lên, gật gật đầu, đạo, rất tốt. Nàng vừa mới cũng tại phòng bên trong, tự nhiên là thấy được Tạ Gia Ngữ lợi hại, cũng thật sâu bội phục, như tổ mẫu theo như lời. Thừa Ân hầu phủ đều là một đám giả nhân giả nghĩa chi nhân, không đáng kết giao. Vị này cùng nàng tổ mẫu một cái bối phận tuyệt sắc thiếu nữ, vừa mới thế nhưng trắng trợn không kiêng nể oán giận Thừa Ân hầu phu người, thật đúng là đại khoái nhân tâm, có thể thấy được là cái đáng giá thâm giao chi nhân. Nàng nhất định muốn nhiều cùng thiếu nữ này tiếp xúc, nhiều tiếp xúc. Trở về đêm hôm nay sự tình nói cùng tổ mẫu nghe, khiến nàng cũng theo vui a vui a. Nghĩ đến đây, Vệ Tương xoay người đối theo của nàng mấy cái tiểu cô nương đạo, các ngươi mà đi chính mình ngoạn nhi đi, ta muốn cùng Tạ tiểu thư cùng nhau đi dạo rừng hoa đào. Ân, vậy ngươi đi đi, chúng ta qua bên kia xem người vẽ tranh đi. Nói mấy cái tiểu cô nương phúc cúi người rồi rời đi. Tạ Tư Nhị tò mò hỏi, này đào hoa yến thượng kính xin họa sĩ đến vẽ tranh. Vệ Tương đầy mặt khinh thường nói, thật là có người đến vẽ tranh, bất quá lại không phải họa sĩ, mà là một ít quý tộc đệ tử. Họ nói là nhìn người vẽ tranh, bất quá là đánh xem họa ngụy trang nhìn người mà thôi. Những công tử ca kia nhi, nói là đến vẽ tranh, cũng bất quá là mượn từ vẽ tranh đến xem cô nương ra. Vài năm trước ta từng theo đại tỷ nhìn qua một lần, thật là không thú vị. Tạ Gia Ngữ nhìn Vệ Tương diện mạo 14-15 tuổi tả hữu quang cảnh, vài năm trước lời nói vậy cũng là khoảng 10 tuổi. Khoảng 10 tuổi tiểu cô nương cùng 15 tuổi tiểu cô nương mục đích tự nhiên là khác biệt. Chắc hẳn 10 tuổi thì xem những người đó vẽ tranh không riêng không cảm thấy hảo xem, còn cảm thấy quá nhàm chán. Ân, vậy thì không đi, chúng ta đi dạo vườn đi. Tạ Gia Ngữ nhịn cười nói. Tạ Tư Nhị lòng hiếu kỳ, cũng thành công bị Vệ Tương vẻ mặt ghét bỏ cho bỏ đi. Mãn cây cùng kiều rực rỡ hồng, vạn chi đan màu trước xuân tan chảy mới vào viên trung, liền khiến cho người trong đầu không khỏi nghĩ tới hai câu này thơ từ. Đầy sân đủ loại cây đào, đan xen hợp lý, cũng không có vẻ phức tạp. Trên cây nở đầy màu hồng phấn đào hoa, kiều diễm rực rỡ, như là đêm mùa xuân đều thiêu đốt hòa tan. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi lại đây, mãn cây đào hoa tại trên cây run rẩy, đóa hoa cũng tùy theo bay xuống, Như vậy, cảnh tượng cực kỳ giống một hồi long trọng đào hoa mưa, khiến cho người cảm thấy đẹp không sao tả xiết, say mê trong đó. Tạ Tư Nhị vươn ra đến bàn tay, tiếp nhận một mảnh đào hoa, thở dài nói, đẹp quá a, nơi này đào hoa so Tạ gia ngự trong viện đào hoa hơn rất nhiều, cũng càng thêm đồ sộ. Bởi vậy, nghe được Tạ Tư Nhị tán thưởng tiếng, phụ họa nói, đích xác đẹp vô cùng, Vệ Tương phảng phất không thế nào thích Thừa Ân hầu phủ. Ở một bên sát phong cảnh nói, lớn như vậy một khối đào lâm, còn không biết đắc dụng bao nhiêu hạ nhân đến quét tước. Này học đòi văn vẻ gì đó quả nhiên là đốt tiền thật sự. Tạ gia ngữ cảm thấy cái này Vệ Tương thật là cái rượu người, tuy rằng tuổi còn trẻ, lại mang theo vẻ mặt siêu thoát thế tục lạnh lùng vẻ mặt. Tạ Tư Nhị lòng tràn đầy lãng mạn lập tức liền bị Vệ Tương đánh nát. Bất quá, nàng tuổi còn nhỏ quá, mà đối với loại này văn nhã gì đó cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Nàng cảm thấy hứng thú nhất ngược lại là một ít nghe đồn thoại bản. Bởi vậy, phản bác, nhưng là ta nghe nói này mảnh đào lâm là Thừa Ân hầu vì Thừa Ân hầu phu người cố ý trồng. Chắc hẳn cho dù quét tước đứng lên phi thường phiền toái, bọn hạ nhân cũng vui vẻ cực kỳ. Vừa nhắc tới truyền thuyết này, Vệ Tương sắc mặt lập tức khó coi, vẻ mặt tức giận nói, cũng không biết này đồn đại rốt cuộc là như thế nào quật khởi đến, quả thực là lời nói vô căn cứ. Thừa Ân hầu phu người thích nhất rõ ràng là kia dung tục mẫu đơn, nơi nào liền thích đào hoa. Này đào lâm nếu thật là Thừa Ân hầu vì nhất nữ nhi sở giống, vậy cũng không phải Thừa Ân hầu phu người, mà là do người khác mà thôi. Tạ Tư Nhị vừa nghe lời này, trước mắt sáng lên, kéo kéo Vệ Tương ống tay áo, đạo, tỷ tỷ thậm chí ngay cả loại chuyện này cũng biết, nói mau cùng ta nghe một chút đi. Tạ gia ngữ nghe được Vệ Tương lời nói lại là ngẩn ra, trong lòng dâng lên một loại quái dị cảm thụ. Vệ Tương từng vô số lần cùng người nói qua này mảnh đào lâm nơi phát ra, bất đắc dĩ cũng không có người tin tưởng lời của nàng. Đây là lần đầu tiên có người không có trực tiếp phản bác, ngược lại muốn trực tiếp nghe tiếp là lấy. Trong lòng nàng vô cùng đắc ý, đang muốn mở miệng nói chuyện, vừa vặn thấy được Tạ gia ngữ một bộ như có đăm chiêu bộ dáng. Hỏi, Tạ tiểu thư cảm thấy thế nào? Tạ gia ngữ, nhìn thoáng qua đầy sân nở rộ đào hoa, thì thào nói, thật là nghe nói Thừa Ân hầu phu người lúc tuổi còn trẻ cũng không thích đào hoa. Vệ Tương trước mắt sáng lên, cười nói, xem ra tỷ tỷ cũng là cái minh bạch người. Ta đây hôm nay liền nói cho ngươi nhóm nghe một chút đi, làm cho các ngươi cũng giải trưởng kiến thức, bổ không nên bị kia giả dối đồn đại lừa gạt. Nói cho các ngươi biết, đây chính là ta tổ mẫu chính miệng theo ta nói. Tạ gia ngữ nghe được Vệ Tương gọi tỷ tỷ nàng, bất đắc dĩ cười cười. Nếu dựa theo bối phận lời nói, Vệ Tương hẳn là gọi nàng gì tổ mẫu đi. Quan hệ này nhưng thật sự đủ loạn. Tỷ tỷ nói mau, Tạ Tư Nhị kích động nói. Trưởng công chúa nói được câu chuyện vậy, vẫn là cùng Thừa Ân hầu phu người có liên quan. Chắc hẳn nhất định rất thú vị. Ta tổ mẫu nói a, kia Thừa Ân hầu lúc còn trẻ bởi vì quá mức phong lưu, từng bị người lui qua một mối hôn sự, mà kia từ hôn nữ tử thích liền là đào hoa. Sau này, tên kia nữ tử sớm chết. Từ đó về sau, Thừa Ân hầu thương tâm muốn chết, đau sửa trước không phải, giống một mảnh đào lâm, lấy ân ủi tương tư khổ. Vệ Tương nhỏ giọng nói. Nói xong, lại hơi chút đề cao một ít tiếng lượng, đầy mặt khinh thường nói. cũng không biết kia đồn đãi như thế nào truyền đến truyền đi thành hiện tại cái dạng này. Này Thừa Ân hầu phủ người cũng không biết xấu hổ, Tạ Tư Nhị vẻ mặt khiếp sợ nhìn Vệ Tương. Sùng bái đạo, tỷ tỷ thậm chí ngay cả loại chuyện này cũng biết, thật là lợi hại a. Chắc hẳn nàng kia khẳng định phi thường mỹ lệ, Vệ Tương đắc ý nói. Đó là đương nhiên, ta tổ mẫu nói nàng kia là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Kia Thừa Ân hầu thiếu đạo đức, xứng đáng hắn bị từ hôn, nói xong đâu. Vừa liếc nhìn đứng ở một bên thần sắc không rõ không biết đang nghĩ cái gì Tạ Gia Ngữ. Đạo, ta dự tính, cùng Tạ tiểu thư dung mạo không kém bao nhiêu đâu. Tạ Tư Nhị cũng quay đầu nhìn thoáng qua Tạ Gia Ngữ. Đạo, theo ta cô tổ mẫu không sai biệt lắm. Vậy khẳng định cũng là cái tuyệt thế mỹ nhân. Tạ Gia Ngữ nghe hồi lâu, tự nhiên là nghe được Vệ Tương trong lời nữ chủ nhân công là người nào. Không phải là nói nàng sao? Chỉ là Tề Hằng khi nào như vậy thích nàng, khi nào thì như vậy thâm tình, chỉ do lời nói vô căn cứ. Nghĩ đến đây, ung dung cười, nhìn trước mắt hai cái tha thiết ánh mắt. Đạo, bất quá là nghe đồn mà thôi, không thể tin. Vệ Tương nhíu nhíu mi. Đạo, tỷ tỷ thế nhưng không tin sao? Tạ Gia Ngữ khóe miệng mang theo một tia châm chọc tươi cười. Đạo, chính như Vệ tiểu thư theo như lời, Thừa Ân hầu trời sinh tính phong lưu, sao lại sẽ vì nhất nữ nhi làm loại chuyện này? Chẳng phải là trò đùa? Vệ Tương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đạo, làm ta sợ nhảy dựng. Ta còn tưởng là tỷ tỷ là tin này vườn là cấp Thừa Ân hầu phu người kiến đâu. Tỷ tỷ không tin liền hảo, như thế nào sẽ? Thừa Ân hầu phu người không thích đào hoa, Thừa Ân hầu như thế nào hội kiến rừng hoa đào? Ta xem này kiến vườn chỉ sợ do người khác đi. Tạ Gia Ngữ suy đoán nói. Không ngờ, lời này vừa ra, trước mắt hai cái tiểu cô nương cùng kêu lên phản bác. Là Thừa Ân hầu sở kiến. Nói xong, hai người liếc nhìn nhau. Tạ Tư Nhị đạo, cô tổ mẫu, cửa bài tử thượng viết đâu? Tạ Gia Ngữ nghe sau, ngưng một chút. Trong đầu suy nghĩ cũng tung bay đứng lên. Tề Hằng xây một cái rừng hoa đào, Tô Ngưng lộ chán ghét nhất đào hoa, từng trước mặt mọi người nói qua chính mình thích nhất mẫu đơn, tôi không thích mọc hoang đào hoa. Tề Hằng, vì sao còn muốn kiến đâu? Chẳng lẽ thật là vì nàng sở kiến? Nếu thật sự là như thế lời nói, a, bất quá là ra vẻ đạo mạo, giành được thế nhân đồng tình mà thôi. Vệ Tương suy tư một chút. Đạo, ta ngược lại là cảm thấy Thừa Ân hầu lúc tuổi còn trẻ có lẽ thật sự thích một cái nữ tử mà không được, sau này càng nghiêm trọng thêm phong lưu mà thôi. Đối với Thừa Ân hầu tình yêu mãn kinh thành liền không có người không biết. Tạ Tư Nhị nghe xong, cùng Vệ Tương đưa mắt nhìn nhau, hai người trong mắt đều có ý cười. Tuy rằng như thế đánh giá một trưởng bối không tốt lắm, song này vài sự tình thật sự quá nổi danh, có tiếng đến bọn họ những này chưa lấy chồng các cô nương đều có cái nên làm nghe thấy. Tạ Gia Ngữ nhưng có chút không rõ ràng cho lắm, hỏi Ân. Vệ Tương nhìn chung quanh, gặp không có Thừa Ân hầu phủ người, liên vụng trộm cùng Tạ Gia Ngữ thì thầm đạo, Thừa Ân hầu nhưng là có hay hơn 10 tiểu thiếp đâu. Tạ Gia Ngữ có hơi mở to hai mắt, không thể tin nhìn Vệ Tương. Tạ Tư Nhị cũng nhỏ giọng đạo, mấy tháng trước Thừa Ân hầu một cái tiểu thiếp có bầu, nói là sợ Thừa Ân hầu phu người hãm hại nàng, liền đi tử lâu quán trà nơi nơi tuyên dương, huyên cả thành đều biết. Bất quá sau lại nghe nói Thừa Ân hầu phu người phát hiện kia tiểu thiếp hoài là trong nhà hạ nhân hài tử. Cuối cùng kia tiểu thiếp cùng hạ nhân đều bị Thừa Ân Hầu đánh cho một trận phát mại. Tạ Tư Nhị nói xong, cảm giác mình một cái chưa lấy chồng tiểu cô nương nói việc này tựa hồ không tốt lắm. Ân Y vừa định nhắc nhở Tạ Gia Ngữ chớ cùng nàng nương nói, kết quả là gặp Tạ Gia Ngữ phảng phất phi thường thích nghe chuyện này, cười đến rất là thoải mái. Vệ Tương cùng Tạ Tư Nhị phảng phất cũng bị Tạ Gia Ngữ tiếng cười lây. Hai người liếc nhau, cũng không khỏi nở nụ cười. Mà xa cách một con sông, cách đó không xa đang tại vẽ tranh vài vị công tử ca. Nghe gió nhẹ truyền lại đây tiếng cười, nhịn không được nhìn lại. Chỉ một chút, liền bị Tạ Gia Ngữ dung mạo kinh trụ. Xảo tiếu thiến hề, mắt đẹp mong chờ hề. Tề Dương nhìn Tạ Gia Ngữ bộ dáng, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Nghe bên tai công tử ca nhóm chật chật tán thưởng tiếng, lấy lại tinh thần nhi đến, nhìn bên cạnh tiểu tư, đạo, nhanh đi tìm hiểu một chút, tên kia nữ tử là nhà ai. Tiểu tư đi theo Tề Dương bên người đã lâu, tự nhiên là minh bạch Tề Dương ý tứ, cúi đầu cúi người đạo, đại thiếu gia yên tâm. Tiểu lập tức đi ngay tìm hiểu, Tạ Gia Ngữ tất nhiên là không biết mình bị người theo dõi. Lúc này, nghe Tề Hằng tình yêu, chính cười đến thoải mái, thể xác và tinh thần thư sướng. Quả nhiên, nàng năm đó từ hôn là một kiện phi thường chính xác mà lại sáng suốt quyết định. Nếu năm đó nàng thật sự gả cho Tề Hằng, nay còn không biết là loại nào cảnh ngộ, nàng tự nhiên là sẽ không giống Tô Ngưng Lộ bình thường ở mặt ngoài một bộ rộng lượng bộ dáng, ngầm lại là một ít động tác nhỏ, cũng tất nhiên là sẽ không chịu đựng Tề Hằng, cho nên chắc hẳn đã sớm hòa ly a. Nghĩ đến này hai người nay tình trạng, khiến nàng rất là vừa lòng. Năm đó ở kinh thành nổi bật vô lượng Tô Ngưng Lộ nay đã muốn lão thành dáng dấp như vậy, chắc hẳn cùng nàng tuổi xấp xỉ Tề Hằng cũng đã biến thành một cái tao lão đầu nhi a. Mà nàng lại như cũ tuổi trẻ mạo mỹ, còn có tốt đẹp thời gian, tùy tiện thanh xuân. Trừ đó ra, nàng kia bị Tô Ngưng Lộ trăm phương ngàn kế đoạt đi qua nhân duyên, cũng đã bị thời gian cùng năm tháng chứng minh vô cùng không mỹ mãn. Tề Hằng nay cũng đã gần đến hoa giáp chi năm, vẫn còn đang không ngừng nạp tiểu thiếp. Không cần phải nói, lúc còn trẻ Tô Ngưng Lộ cũng không quản ở hắn. Nghĩ đến hôm nay nhìn thấy Tô Ngưng Lộ thì nàng kia so người bên ngoài nhiều hơn chút, sâu một chút nếp gấp. Vậy đại khái chính là chứng minh tốt nhất. Một đoạn nhân duyên, đi 40 năm, vẫn còn tại lục đục đấu tranh tính kế, có thể thấy được, cỡ nào phiền lòng. Lại xem trước mắt cả vườn đào hoa xuân sắc, Tạ Gia Ngữ càng thêm vui vẻ. Nếu là này vườn thật là vì nàng sở kiến, bất kể là hay không xuất phát từ chân tâm, đều có thể ghê tởm Tô Ngưng Lộ. Cho dù Tô Ngưng Lộ lại chán ghét đào hoa thì có thể thế nào? Còn không phải muốn cùng thế nhân nói, này vườn là vì nàng sở kiến, thế nào cũng muốn duy trì mặt. Nghĩ đến đây, Tạ Gia Ngữ đột nhiên sửa lại khẩu, đạo, vệ tiểu thư, ta vừa mới cẩn thận nghĩ, có lẽ ngươi nói được đối. Này vườn nói không chừng thật là vì kỷ niệm vị cố nhân kia mới kiến. Vệ Tương trước mắt sáng lên, đạo, đúng không, ta tổ mẫu chính miệng nói đâu, tại sao có thể có giả. Huống hồ, nếu thật sự là vì hầu phu nhân sở kiến, làm sao có khả năng cưới nhiều như vậy tiểu thiếp nha tương đương. Tạ Gia Ngữ lời bình đạo, thật là hữu lý, nói. Vài người lại hướng bên trong mặt đi dạo loanh quanh. Vệ Tương cũng không phải một cái tốt giải thích người. Xuất phát từ đối Thừa Ân Hầu phủ không thích, cho nên Nàng nhìn cái gì cũng không quá quan tâm tuột mắt. Ngươi nói một chút, giống nhiều như vậy hoa đào làm cái gì? Mở này một mùa sau, lại không thể kết quả nhi. Quả thực chính là lãng phí. Còn có này thấp bé hoa cỏ, phối hợp cũng không thế nào hảo. Xe Monster nói. Vài người liến nhìn đến một chiếc cầu. Vệ Tương khó được khen ngợi một câu. Đạo, toàn bộ trong viện, ta cũng liền thích này một chiếc cầu. Mặt trên điêu khắc cảnh vật coi như hảo. Xe Monster đang nói đâu. Có cái tiểu nha hoàn vội vàng đi tới. Đối với Vệ Tương phúc cúi người. Đạo, vệ tiểu thư, trưởng công chúa đến. Chính gọi ngài qua đi. Vệ Tương bĩu bĩu môi. Đạo, xem ra ta tổ mẫu vẫn phải tới. Nói, cùng Tạ Gia Ngữ cùng Tạ Tư Nhị đánh một tiếng tiếp đón sau liền rời đi. Lâu như vậy không gặp Huệ cùng tỷ tỷ, Tạ Gia Ngữ thật đúng là có chút tưởng niệm mà ni, chỉ là hiện tại cũng không phải thấy nàng thời điểm, đành phải ngày khác lại nói. Không có Vệ Tương, Tạ Gia Ngữ cùng Tạ Tư Nhị hai người yên lặng đi dạo đứng lên. Nguyên bản bên người các nàng là theo chân một cái thừa ân hầu phủ hạ nhân. Chỉ vì Vệ Tương không thích, liền đem người nọ đuổi đi. Lúc này, xuống cầu sau, hai người nhìn chung quanh hoàn cảnh, liền tùy thích lựa chọn một cái phương hướng đi dạo đứng lên. Nhìn cảnh sắc nơi này, Tạ Gia Ngữ nghĩ rằng, nếu như không phải Tề Hằng ra vườn, nếu như không có quan hệ gì với Tô Ngưng Lộ, nơi này cũng là vẫn có thể xem là một cái mỹ lệ mà lại lịch sự tao nhã địa phương. Hai người lại đi trong chốc lát sau, dần dần hơi mệt chút, đang nghĩ tới tìm một chỗ nghỉ ngơi một lát. Lúc này, một người mặc thừa ân hầu phủ hạ nhân xiêm y tiểu nha hoàn cúi đầu đi tới. Hai vị tiểu thư tốt, là chúng ta thừa ân hầu phủ chiêu đãi không chu toàn, lại khiến chính ngài đi dạo đứng lên. Ngài muốn là có cái gì cần, có thể cùng nô tỳ nói, thật sự là buồn ngủ gặp gối đầu. Tạ Tư Nhị đạo, đang muốn tìm cái địa phương nghỉ ngơi một lát, ngươi dẫn chúng ta đi thôi. Tiểu nha hoàn cúi đầu, khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười, rất nhanh lại tiêu mất đi xuống. Phúc cúi người, đạo là hết chương.